Cách cách cắt tường, chương 1, góc truyện audio.com. Lộp cộp một chiếc xe ngựa có mái che thoạt nhìn rất bình thường, đang từ từ chạy trên đường đá ở kinh thành về phía cửa thành. Bên ngoài đang có tuyết lớn rơi xuống, tiếng chuyển động bình thường của bánh xe rất có quy luật. Ngồi trong buồng xe ấm áp, thật rất muốn ngủ. Ngô đại ca, chúng ta phải ra khỏi thành sao? Bên trong buồng xe, một nữ tử dung mạo xấu xí, trên mặt hiện đầy vết sẹo lớn ló đầu ra ngoài rèm, hỏi nam nhân ngồi kéo đầu ngựa đằng trước. Âm thanh của nữ tử tao nhã trơn mềm, không hề giống với dung mạo dọa người của nàng. Không ra khỏi thành, phượng chủ từ trong ngõ nhỏ hạ lệnh cứu muội ra khỏi phủ Đông Vương, nhưng không bảo ta đưa muội ra khỏi thành. Ngài ấy còn phân phó, đang chờ chúng ta trước quán rượu Hoa Hoa. Nam tử trẻ tuổi quay đầu lại nhìn một cái, ánh mắt kiên định ẩn chứa dịu dàng. Phượng chủ tử, nữ tử hỏi, giọng nói trơn mềm có chút kinh ngạc. Đúng vậy, phượng chủ tử về kinh rồi, ngài ấy muốn gặp muội. Ngô Viễn Sơn nói, nghe thế, Trân Châu không có hỏi nhiều nữa. Nàng biết phượng chủ tử tự mình lên kinh tìm nàng, nhất định là có chuyện gấp gáp. Còn là chuyện gì, thì chờ gặp phượng chủ tử tự nhiên sẽ hiểu. Muội chắc đã chịu khổ trong địa lao phủ Đông Vương rồi. Trầm mặc chốc lát, Ngô Viễn Sơn hỏi, Trân Châu lắc đầu một cái. Không có gì, giọng điệu của nàng rất nhạt giống như đã quen rồi. Bối Lạc Đông phủ không có làm khó muội chứ? Ngô Viễn Sơn lại hỏi, Trân Châu lại lắc đầu. Nàng không phải nhân vật quan trọng, còn nữa, cũng không có chứng cứ trực tiếp chứng minh nàng hại chết lão Phúc Tấn phủ cung thân vương, nàng chỉ bị nhốt thật lâu, đói bụng thật lâu, khát thật lâu. Nàng biết người hạ lệnh không cho mình ăn uống, là Bối Lạc Duẫn Đường. Có lẽ hắn nghĩ một nha đầu bình thường, nhịn không qua 3 ngày sẽ bởi vì đói bụng khó nhịn mà cho khẩu cung, nói ra lời thật, nàng ở trong thủy lao phủ trong Đông Vương đói bụng khoảng 6 ngày, chỉ uống nước bẩn trên đất tù. Sự hành hạ mà người khác không thể nhịn được đối với nàng cũng không là gì, đau khổ nhiều năm qua đã sớm giúp nàng học được nhẫn nhục chịu đựng. Huống chi nàng biết mình tuyệt sẽ không đói chết ở phủ Đông Vương, bởi vì nàng tin tưởng Ngô Viễn Sơn nhất định sẽ tới cứu nàng. Đằng trước có một trạm nhỏ. Ngô Viễn Sơn chợt nắm chặt dây cương, làm chậm lại tốc độ xe ngựa. Là kiểm tra người đến, vén rèm trước xe lên, Trân Châu lưu ý đến người canh giữ trước trạm nhỏ, là thủ vệ Đông Phủ. Người của Phủ Đông Vương biết ta trốn, nàng nhẹ giọng nói, để rèm xuống, nàng quay đầu về gương đồng trong buồng xe bên, giơ tay lột da da giả trên mặt. Chớ hoảng hốt, chúng ta từ từ chạy xe tới. Phía sau rèm, giọng nói của nàng dịu dàng bình tĩnh. Da giả trên mặt đã được lột bỏ hết, gương mặt tái nhợt xuất hiện trong gương đồng. Dáng người trong kính rất thon gọn, dung mạo trắng nõn nhưng không đẹp. Nàng rất bình thường đến mức nam nhân thiên hạ tuyệt sẽ không nhìn nàng lâu, cộng thêm bề ngoài quá gầy nhỏ, nếu như đứng ở trong đám người, thường thường chỉ là một bóng dáng mờ nhạt thôi. Nhưng nếu nhất định phải tìm ra chỗ đặc biệt trong dung mạo của nàng, thì chỉ có cặp con ngươi mát lạnh thấy đáy kia, sạch sẽ sáng rõ, chiếu thẳng vào lòng người khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng, cũng chỉ là khắc sâu ấn tượng mà thôi. Góc truyện audio.com. Nam nhân không hề thích một nữ tử có ánh mắt quá minh mẫn, lại thiếu hụt xinh đẹp, nữ nhân như vậy sẽ chỉ làm cho người khác cảm thấy khó đến gần. Ta hiểu, Ngô Viễn Sơn buông lỏng dây cương, mặc cho con ngựa chậm rãi đi tới. Nhiều năm qua, hai người đã sớm có ăn ý, bỏ rèm xuống, nàng ngồi ở trong xe ngựa, bình tĩnh chờ đợi lát nữa bị kiểm tra. Gần 10 năm rồi, Trân Châu luôn dùng khuôn mặt xấu xí ẩn núp trong phủ cung thân vương, cố gắng khiến mình trở thành nha đầu cận thân mà Phúc Tấn cung thân vương tín nhiệm nhất. Cho đến tháng trước, Phúc Tấn cung thân vương bị độc hại bởi độc phát tán chậm, Trân Châu bị mang tội giết chủ, bị nhốt vào tù ở phủ Đông Vương, sau đó mới được Ngô Viễn Sơn cứu ra. Hí, con ngựa hí một tiếng. Quả nhiên, xe ngựa bị chặn lại ở trạm gác. Trạm gác này được xây trên con đường đi thông ra ngoài thành, bất luận ra khỏi thành, hay là tiến về quán rượu trong ngõ nhỏ, đều phải đi qua con đường này. Này, bên trong có ai? Gọi người trong buồng xe ra ngoài. Thủ vệ vây cạnh xe ngựa thét với Ngô Viễn Sơn. Bên trong không có ai, chỉ có biểu muội bà con xa của ta. Chấm, biểu muội nào, gọi ra, việc này, sợ rằng không có tiền. Ngô Viễn Sơn nói, hắn biết Trân Châu đã kéo tấm da giả xuống, dùng mạo thánh nữ há có thể để tên nam nhân xấu này tùy ý khinh nhờn. Không tiện, người tự đâm đầu vào chỗ chết à? Thủ vệ hỏi câu này đã không nhịn được, thủ vệ bên cạnh cũng vây lại hết. Muội muội ta là còn khuê nữ chưa có xuất giá, không thích hợp xuất đầu lộ diện. Phi, ngươi cho rằng muội muội ngươi là bảo vật, là cách cách hay là công chúa? Thủ vệ kia cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Bối Lạc gia của ta nói muốn soát người, ngươi mau ngoan ngoãn bảo. Khuê nữ, nhà người ló mặt ra ngoài, nếu khuê nữ không làm thì vào địa lao sẽ thành tàn hoa bại liễu đấy. nghe thủ vệ vũ nhục Trân Châu như vậy, Ngô Viễn Sơn nắm chặt quả đấm, nén giận, lạnh lùng thốt. Cũng chỉ là chó của vương phủ, chó cậy gần nhà, lấn áp lương dân à, ngươi nói cái gì? Mấy thủ vệ thay đổi sắc mặt, hai con ngươi nhất thời trợn thật lớn. Ngô Viễn Sơn bĩu môi cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt. Thủ vệ tức giận hai mắt trợn lên, thịt trên mặt co giật. Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết, dừng tay, theo một tiếng quát khẽ này, mấy thủ vệ đang vây quanh, muốn gây sự lập tức cứng lại. Ngô Viễn Sơn đưa ánh mắt về phía âm thanh đó, muốn biết là ai có mặt mũi lớn như vậy, có thể gọi những tên chó săn này dừng tay. Không nghe thấy người ta mắng trên đầu chủ tử ngươi, còn không biết thu lại. Âm thanh lạnh nhạt của nam nhân vô cùng không hòa hài với nụ cười trên gương mặt tuấn tú thượng, chỉ có người ở gần hắn mới nhìn ra được. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. Bối Lạc gia, bọn thủ vệ vốn phách lối chợt cung kính hết, mọi người câm như hến. Ngô Viễn Sơn rũ mắt xuống, ánh mắt tận lực không tiếp xúc với nam nhân lạnh lùng trước mắt. Phượng chủ tử đã từng nói đến thủ đoạn của Bối Lạc Duẫn Đường, Ngô Viễn Sơn vô cùng biết rõ thế tử phủ Đông Vương Bất Cần Đời trong truyền thuyết này, có địa vị hết sức quan trọng ở trong triều, hoàng đế người Mãn Thanh coi hắn như tay trái tay phải, nhưng người ngoài chỉ biết rằng thế tử Đông Phủ là tên nhà giàu suốt ngày vào thanh lâu quán rượu. Phủ Đông Vương phụng ý chỉ hoàng thượng tra án, Duẫn Đường lạnh nhạt không nhanh không chậm quẳng xuống một câu. Góc chuyện audio.com, phạm nhân chạy mất nên không tránh được cản đường kiểm tra thất lễ, nhưng phải làm theo quy định. Lời vừa mới dứt thủ vệ đã bao bọc vây quanh xe ngựa. Ngô Viễn Sơn không biến sắc, hạ mí mắt nói, tiểu dân không phải không cho kiểm tra, nếu là để phá án, dĩ nhiên phối hợp. Hắn đưa tay vén rèm lên. Chỉ thấy một nữ tử nghiêng người ngồi ở bên trong buồng xe, cả người mặc quần áo trắng, thon gầy thanh nhã, mái tóc đen nhánh che nửa mặt, nhất thời cũng nhìn không ra diện mạo. Muội tử, Bối Lạc gia muốn tra án, chúng ta phối hợp một chút đi. Ngô Viễn Sơn thét vào trong buồng xe, nữ nhân trong xe ngựa bỗng nhúc nhích từ từ vén rèm ra ngoài. Bối Lạc gia, sau khi nữ tử xuống xe liền cúi đầu cúi người. Sau đó nàng ngẩng mặt lên, con ngươi mắt lạnh nhìn người trước mắt. Nam nhân có dung mạo anh tuấn, lại cộng thêm quý khí tốt đẹp bẩm sinh, cho dù là ai, khi đối diện gương mặt này cũng không rời mắt nổi. Con người của Trân Châu lại không lưu lại trên mặt nam nhân, nàng bình thản rời mắt như không có gì lạ, lúc nói chuyện nhìn đối phương chỉ vì lễ phép. Đây là lệnh muội, rời đi tầm mắt Duẫn Đường hỏi phu xe. Đã quen được nữ nhân nhìn chăm chú, nên phản ứng bình tĩnh của nữ tử trước mắt khiến Duẫn Đường kinh ngạc, nhưng trên mặt nàng không có vết sẹo, nói rõ không phải là nữ tử bọn họ muốn tìm. Duẫn Đường rất tự nhiên rời mắt đi, nữ tử này diện mạo bình thường không có gì lạ, dù phản ứng hơi kỳ lạ cũng không hấp dẫn được hứng thú của hắn. Vâng, Ngô Viễn Sơn cẩn thận trả lời từng ly từng tí, từ đâu tới, đi hướng nào, một thủ vệ thét, chúng ta ở trong góc thành đông, muốn đến quán rượu trong ngõ nhỏ hoa hoa phía trước. Ngô Viễn Sơn tiếp lời, quán rượu, ngươi mang theo khuê nữ nhà ngươi đến quán rượu làm gì? Thủ vệ hếch mày lên, nhếch miệng cười lạnh. Triều đình có quy định khuê nữ chưa xuất giá không được vào quán rượu. Trân Châu lên tiếng, giọng nói của nàng thanh thúy dễ nghe ôn nhã tỉnh táo. Thủ vệ ngơ ngẩn, nhất thời nói không ra nửa câu. Con người bình tĩnh của Trân Châu lại đối diện Duẫn Đường lần nữa. Sau khi bỏ lớp ngụy trang, dung mạo của mình đã thay đổi, nàng không lo hắn sẽ nhận ra nàng. Người sau hếch mày lên, không nói một câu chờ nàng nói tiếp. Chúng ta hát sướng để duy trì cuộc sống, không đến quán rượu, quán cơm, còn có thể đi nơi nào? Nàng nhẹ nhàng nói, nụ cười rất nhạt, thái độ rất thong dong, không có bởi vì quyền thế của nam nhân trước mắt này, mà rối loạn tay chân, hoặc có ý sợ hãi. Biểu hiện của nàng khiến Duẫn Đường đã chú ý, Bối Lạc gia tiểu nhân thấy không phải nàng. Thủ vệ không tiếp lời được, chỉ đành phải xoay mặt bẩm báo với gia của hắn. Bọn họ muốn tìm nữ tử, giọng nói trầm thấp khó nghe, nếu nói liên tục thì âm thanh sẽ làm cho lỗ tai người nghe sinh kén, làm sao có thể hát ở quán rượu quán cơm. Mắt chó của ngươi mù rồi, con ngươi lạnh lùng của Duẫn Đường nhìn thẳng ngay tiểu nữ tử của hắn, trong miệng ôn hòa quẳng xuống lời nói. Người chúng ta muốn tìm là nữ tử dung mạo xấu xí, dĩ nhiên không phải cô nương trước mắt. Nữ tử này mặc dù không đẹp nhưng cũng không đến nỗi xấu xí kinh người. Một đám thủ vệ không dám hé răng, cúi thấp đầu xuống tránh bị mắng nữa. Bối Lạc gia, chúng tiểu nhân có thể đi rồi chưa? Phủi phủi ống tay áo, ánh mắt nhàn nhạt của nàng quét qua nam nhân. Duẫn Đường nheo mắt lại, cô nương hiến nghệ ở quán rượu nào trong ngõ nhỏ hoa hoa? Góc chuyện audio.com, hắn nhếch môi, con ngươi sáng lại thâm trầm, chúng ta không hát xong cố định trong quán rượu nào cả. Ngô Viễn Sơn tiến lên một bước, không đợi Trân Châu trả lời đã tiếp lời trước hết. Trân Châu ngoái đầu nhìn lại Ngô Viễn Sơn một cái, bàn tay ấm áp của người sau đặt lên đầu vai nàng. Trân Châu không có khước từ cũng không còn phản ứng. Nên đi, Ngô Viễn Sơn mềm giọng thúc giục, động tác hơi nhỏ, khiến bất luận kẻ nào cũng có thể cảm thấy quan hệ của bọn họ rất ái muội. Khuê danh của cô nương là, Duẫn Đường vừa thốt ra lời kia, liền nhìn ra được cả đám vệ sĩ cũng cảm thấy kinh ngạc. Dù là nữ tử đẹp hơn, Bối Lạc Gia từ trước đến giờ đều không đặt trong lòng, vào lúc này hắn lại mở miệng hỏi tên nữ tử này. Thật khiến bọn họ không hiểu, mà nữ nhân này bề ngoài bình thường, lại không có sắc đẹp cũng không có tư thái gì. Tiện danh của tiểu nữ tử không đáng nhắc đến, nàng nhẹ nhàng cười, lực yếu thắng mạnh, xoay người lại đi về phía xe ngựa, giữa lông mày không hề hiện nét ta đây hay lưu luyến. Cự tuyệt nhẹ nhàng lạnh nhạt nhưng cũng là kiểu từ chối mạnh mẽ uyển chuyển. Duẫn Đường nheo mắt lại, không vui rõ ràng hiện ra mặt. Bối Lạc Gia, nếu tìm lộn người, hiện nay có thể để chúng ta đi rồi hả? Ngô Viễn Sơn cất cao một tiếng, không kiêu ngạo không tự ti hỏi. Đi, tùy tùng bên cạnh Bối Lạc Duẫn Đường được ám hiệu, phất tay như xua đuổi con ruồi. Đi thôi, Ngô Viễn Sơn đỡ Trân Châu lên xe ngay, sau đó mình cũng lên, kéo chặt dây thừng, vững vàng khống chế xe ngựa chạy vào ngõ nhỏ oa oa. Chờ xe đi thật xa, Bối Lạc Gia chợt nhàn nhạt quẳng xuống một câu. Theo sau, ý tứ của gia rất rõ ràng, tùy tùng bên cạnh lập tức có hành động. Mấy tên thủ vệ chia nhau ra lên ngựa, bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, động tác nhất trí, lập tức theo sau xe ngựa. Ánh mắt Duẫn Đường nhìn chăm chú vào bóng xe dần dần biến mất cho đến khi chiếc xe ngựa kia rời khỏi tầm mắt. Góc thành đông, đó là vị trí phủ Đông Vương, cũng là phương hướng. Huynh muội, này đi tới, một nữ hát song tầm thường dù có can đảm cũng không thể gan lớn đến không hề sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn. Trừ phi nữ tử này làm siếc kiêm bán mình, giết người vô số, và lại phần nhiều là quan lại quyền quý. Nhưng, dù là người tài nghệ cỡ nào, chỉ là một nữ tử không sắc đẹp tuyệt đối không có khả năng được phú quý vương tôn cưng chiều. Chuyện này thật đơn giản thế sao? Hắn cũng không giải thích gì về nghi điểm kia, bởi vì chân tướng tự sẽ nói. Tựa như bản tính không tin người trước giờ của hắn, cho nên tính người ghê tởm cũng chưa từng khiến hắn thất vọng. Bọn họ theo kịp rồi. Xe ngựa vững vàng đi vào ở bên trong, cách màn che, Ngô Viễn Sơn cũng không quay đầu lại nói với người trong buồng xe. Dựa vào trực giác, hắn biết phía sau tối thiểu có 3 con ngựa nhanh theo dõi. Ta sớm ngờ tới, nếu như hắn xuất hiện, như vậy ta liền chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Trong rèm, Trân Châu nhẹ nhàng chậm rãi trả lời, nhẹ nhàng vén một góc màn cửa sổ buồng xe lên, nàng như có điều suy nghĩ ngó ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại một màn lần đầu tiên nhìn thấy trong ngõ nhỏ đầu từ 3 tháng trước. Bối Lạc Duẫn Đường phủ Đông Vương là một nam nhân thông minh, hơn nữa khó dây dưa. Góc truyện audio.com Lần đầu giao chiến trong ngõ nhỏ đầu tử, dù nàng ở ẩn núp trong phủ cung thân vương hơn một tháng, không bước chân ra khỏi nhà, vốn tưởng rằng đã thoát khỏi hắn, ai ngờ sự chịu đựng của hắn thật kinh người, đã răng lưới, liền thề thu lưới. Trải qua một số chuyện, nàng hiểu nghị lực của hắn cực kỳ khác người, tuyệt sẽ không làm chuyện bỏ giờ nửa chừng, càng sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ nghi điểm. Ứng phó nam nhân này, nàng biết mình phải cực kỳ cẩn thận. Chúng ta không thể gặp Phượng chủ tử rồi. Ngô đại ca, làm phiền ngài lượn quanh đến quê ngõ nhỏ, đến quán rượu Lam Sắc đi. Trân Châu dịu dàng nói, trên thực tế, nàng quả thật có thân phận người hát song. Kinh doanh nhiều năm, vì làm việc dễ dàng, tổ chức đã sớm bày ra vài thân phận dùm nàng. Nhưng nếu thỏ khôn có 3 cái hang, thì nàng càng hơn thế, chứ không ít một hơn. Nhưng Phượng chủ tử vẫn chờ. Vì an toàn của Phượng chủ tử, hiện tại càng không thể gặp mặt. Âm thanh vẫn dịu dàng, Trân Châu không có giải thích nhiều. Ngô Viễn Sơn không xen vào nữa, đáy mắt nhiều thêm vẻ ôn tồn khác thường. Tất cả theo nàng, nhiều năm qua, hắn đã sớm biết trí tuệ của nàng trên mình. Huống chi nàng là thánh nữ Bạch Liên giáo, không phải người thường. Lúc nãy ta đã mạo phạm, hắn nói về chuyện đỡ nàng lên, thường ngày hắn làm sao cũng không dám động chạm thánh nữ, nhưng tình huống lần này khác hắn nhìn ra Bối Lạc đó không có ý tốt, hắn chỉ muốn bảo vệ nàng. Ta chỉ muốn bảo vệ muội, ta hiểu, Trân Châu hời hợt trả lời một câu. Trân Châu hiểu, mấy năm qua đều nhờ Phượng chủ tử thông cảm, và Ngô đại ca giúp đỡ, nếu không nàng không cách nào ở trong phủ cung thân vương có kỷ luật nghiêm minh suốt 10 năm. Nhưng đối với Ngô Viễn Sơn, nàng luôn thủy chung giữ vững cự ly như có như không. Năm 6 tuổi, nàng nhận ân của chủ tử cứu mẹ con các nàng trong lúc sắp chết, sau lần đó sư phụ lại càng không để ý thân phận người mãn thanh của nàng, dùng thân phận người kế thừa thánh nữ Bạch Liên giáo để tiến cử nàng vào giáo, điều kiện duy nhất là muốn nàng từ lúc đó tự xem thành người Hán, chỉ quan tâm sự tồn vong hưng thịnh của người Hán. Bạch Liên giáo, cứng đầu cứng cổ là ấn tượng mà người đời dành cho Hợ, vốn là tà giáo bái hỏa luôn khiến người đời sợ và ghét nên mới đặt một tên khác. Từ ngày sư phụ dẫn nàng vào giáo, Trân Châu liền hiểu, người Bạch Liên giáo đều có một chí hướng duy nhất chính là phản Thanh phục Minh. Điều nàng không hiểu là, sư phụ biết rõ nàng là người mãn Thanh, vì sao còn muốn dẫn nàng vào giáo. Lúc ấy nàng không hỏi, cho đến hơn một năm trước, sư phụ mất Trân Châu mới thuận nước đẩy thuyền thế thân sư phụ, trở thành thánh nữ Bạch Liên giáo. Sau đó nàng rốt cuộc hiểu rõ, thì ra mình và Bạch Liên giáo vốn là huyết mạch tương liên. Ngô Viễn Sơn im lặng, không khí giữa hai người khơi có vẻ xấu hổ, nàng luôn không biến sắc cho qua, khiến hắn lại không dám đi quá giới hạn tiết lộ sự ái mộ mình dành cho nàng. Đúng, cho tới nay hắn luôn len lén ái mộ thánh nữ, nhưng việc này không được cho phép trong giáo. Thánh nữ có địa vị trinh tiết cao thượng ở trong giáo, cả tư tưởng cũng không được làm bẩn. Hành vi của hắn kỳ thực đã xúc phạm vào giáo quy, huống chi hai người còn có khoảng cách. Mặc dù hắn cũng từng dẫy dụa, mâu thuẫn, nhưng chỉ len lén ái mộ nàng, sẽ không ai biết. Hắn biết mình không chiếm được nàng, nhưng nàng là thánh nữ, sẽ không thuộc về bất kỳ nam nhân nào. Gocchuyenaudio.com Biết chuyện như thế, hắn ngược lại an tâm. Ngô Viễn Sơn đã thề trong lòng, hắn sẽ bảo vệ Trân Châu cả đời, vĩnh vĩnh viễn viễn. Hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào có cơ hội tổn thương nữ thần trong lòng hắn. Ngõ nhỏ hướng dương trong thành Bắc Kinh, phủ Đông Vương có một bí mật, giữ kín như bưng, bảo chủ tử, ngài chớ tùy hứng. Ba, bốn người phụ nữ hợp sức ngăn ở đầu ngõ, vây lại một cô gái nhỏ gần 10 tuổi, cà thọt chân ở bên ngoài một tòa nhà lớn hoang phế. Những người phụ nữ này đều là người làm trong phủ Đông Vương. Ta chỉ đi ra ngoài một chút, cô gái nhỏ 10 tuổi ngưỡng mặt, đáy mắt ngấn lệ chớp chớp. Có phải đại ca phái các ngươi tới bắt ta hay không? Các ngươi không thể nhốt ta. Chấm, cô gái nhỏ nén lệ, khổ sở tố cáo. Nàng là Bảo Tần Cách Cách ở phủ Đông Vương, muội muội của bối Lạc Duẫn Đường. Nô tài trong phủ truyền nhau, Bảo Tần Cách Cách là Dư Nghiệt lão vương gia tham dâm lưu lại. Một tiểu cách cách thọt chân, một, sỉ nhục, không thể bước ra cửa chính vương phủ. Bảo chủ tử, ngài nghe lời, ngoan ngoãn đi theo chúng ta trở về, chớ bắt chúng ta nhốt ngài. Một người phụ nữ áo đỏ trong đó nhíu mày, bà ta đã không còn tính nhẫn nại, không có thời gian mò mẫm mãi với tiểu tiện nhân không có cha thương, không có mẹ yêu này. Ta không trở về, cô gái nhỏ mặc dù nhu nhược nhưng rất cố chấp. Vậy thì đừng trách các nô tài thất lễ, người phụ nữ áo đỏ nháy mắt mấy người hơi đi tới muốn bắt người, cô gái nhỏ xoay người, chạy thục mạng vào trong vườn. Đừng tới đây, cô gái nhỏ vừa chạy, vừa hốt hoảng thét. Một nhóm người đuổi theo ở phía sau, đuổi đến giữa sân của tòa nhà bỏ hoang, cạnh một cái giếng khô. Các ngươi đừng tới đây. Nàng nâng cao cái chân thọt, cô gái nhỏ cố hết sức leo lên miệng giếng. Bảo chủ tử, ngài làm cái gì? Mau xuống đây, người phụ nữ áo đỏ hung ác sợ rồi, sắc mặt đại biến. Người tới nữa ta liền nhảy vào giếng. Tiểu Bảo Tần uất ức nức nở nói. Nàng không biết họ có thể quan tâm sống chết của nàng hay không, nhưng nàng không muốn trở về tòa nhà lạnh lẽo, không có ai nhìn thẳng nàng. Thật không muốn, ngài mau xuống đây, có lời gì xuống rồi nói. Người phụ nữ áo đỏ mềm giọng lừa gạt, ta không đi xuống, chỉ cần đi xuống, người sẽ bắt ta trở về, sẽ không nghe ta nói cái gì. Sao lại không, bảo chủ tử ngoan ngoãn, đừng dọa mama chúng ta đều nghe ngài. Âm thanh càng mềm hơn. Thật, thật, Tiểu Bảo Tần mềm lòng, bởi vì mama chưa bao giờ dịu dàng nói nhiều chuyện với nàng thế. Đương nhiên là thật, người phụ nữ nháy mắt, những người khác hiểu ý, lặng lẽ chia nhau bọc đánh hai bên, vây quanh cái giếng bỏ. Như vậy ngươi không được bắt người, sẽ để ta ra ngoài dạo một lát. Còn ngươi dịu dàng của Tiểu Bảo Tần giấy lên ánh sáng cảm kích. Đương nhiên rồi, bảo chủ tử nói gì cũng tốt, muốn làm cái gì đều được. Người phụ nữ nói, từ từ nhích về phía cô gái nhỏ yếu đuối, thiện lương, dễ ăn hiếp. Ngượng ngùng, nụ cười từ từ thành hình trên khuôn mặt trái xoan nhỏ của Tiểu Bảo Tần, nàng đang muốn nghe lời đi xuống giếng, chợt phát hiện mama bọc đánh hai bên mình. Nàng phát hiện mình lại bị lừa, các ngươi muốn làm cái gì? Một mama tráng kiện đưa tay bắt lấy vạt áo Tiểu Bảo Tần. Làm cái gì? Đương nhiên là bắt ngươi trở về. Cười lạnh nói, Tiểu Bảo Tần kêu khẽ một tiếng, phản kháng theo phản xạ. Gocchuyenaudio.com Chợt dưới chân mất thăng bằng, thân thể nho nhỏ đột nhiên chợt theo rêu ướt bên cạnh giếng. A, tiếng thét chói tai của cô gái nhỏ và tiếng quần áo rách vang lên. Mau bắt lấy nó, người phụ nữ giống lớn nhưng đã không kịp, chiếc giếng kia rất sâu. Lúc cô gái nhỏ té xuống, chỉ nghe tiếng kêu gào của nàng từ dưới giếng tầng tầng gấp khúc truyền lên. Cách thật lâu, nhưng vẫn không ai nghe tiếng rơi xuống nước. Ước chừng qua 10 phút, mấy người phụ nữ mất hồn mới lấy lại tinh thần, từng người đều như cọc gỗ, ngây ngốc bước thong thả đến bên miệng giếng. Cái giếng sâu không thấy đáy đen như mực, khiến mỗi người đều thất vọng. Bắt đầu từ bây giờ, miệng của các ngươi vá chặt hết cho ta. Lại không biết qua bao lâu, người phụ nữ áo đỏ dẫn đầu nghiêm mặt trừng mắt lạnh giọng cảnh cáo. Tiểu Cách Cách rơi vào trong giếng, chuyện như vậy tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu lộ ra chút gì tất cả chúng ta đều phải chết. Tất cả mọi người trừng đáy giếng đen thui, trái tim lạnh lẽo, ai cũng không dám lên tiếng. Tất cả người nơi này đều hiểu, sáng nay phạm vào chuyện như vậy. Chỉ cần tiết lộ ra thì chỉ có một con đường chết. Khách Trương.